Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 1 bất đắc dĩ xuyên qua, góc truyện audio.com, đêm đen dày đặc chỉ có thanh âm đánh bàn phím không ngừng vang lên nhìn những số hiệu hoa cả mắt không ngừng chảy qua trên màn ảnh máy vi tính, Vô Thiền Thiền hài lòng nở nụ cười khóe môi vẽ lên độ cong xinh đẹp, cô xoa xoa chiếc cằm nhỏ tinh xảo, hai tròng mắt linh động xoay chuyển. Khi nào thì tập đoàn Bách Dương có một cao thủ đẳng cấp như vậy, khiến cho cô phải tìm 6 giờ đồng hồ mới thâm nhập được vào hệ thống chủ của đối phương. Làm nòng cốt hacker của tổ chức Huyễn Nguyệt, đương nhiên cô tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Lộc cộc, Vô Thiền Thiền nhíu mày, ý thức cảnh giác lên, tiếng bước chân cực kỳ nhỏ vụn, nhưng tránh không khỏi lỗ tai của cô. Huyễn Nguyệt không chỉ hứng thú bồi dưỡng thành viên, mà người ở bên trong, cơ hồ các phương diện đều cũng cực kỳ tinh thấu. Hiểu hết, nhưng mà, đã quá chậm, khi nòng súng lạnh như băng đụng vào cái gáy của cô, Vô Thiền Thiền vẫn không thể tưởng được là nơi nào xảy ra sai lầm. Ngươi là ai? Thần kinh bị họng súng cứng ngắc quấy đến cứng ngắc, chỉ là giọng điệu lại càng bình tĩnh. Thiền Thiền, anh yêu em, chấp thuận cầu hôn của anh, được không? Tiếng nói của nam nhân tràn ngập từ tính, nguyên bản giọng điệu nên khẩn thiết, lúc này làm cho người ta cảm giác âm trầm, rất kinh khủng. Nữ nhân này hắn thật sự cực kỳ yêu, yêu hận không thể thời thời khắc khắc khóa tại bên người. Thời gian giống như yên lặng, chỉ có lòng của hai người nhảy nhót. Vô Thiền Thiền muốn lớn tiếng mắng ra miệng, người này bị bệnh thần kinh, vậy mà tới tình hình cầm súng uy hiếp cô. Phỏng chừng đây là cầu hôn không hay ho nhất trong lịch sử, đó là hình dạng lúc này của cô. Cái đầu của nữ tử bị dí súng khóc không ra nước mắt, người nam nhân này là bệnh thần kinh thật sự. Nửa tháng trước, một nam nhân chuyển đến ở biệt thự đối diện, nam nhân này còn là một người có chứng bệnh u buồn gì gì đó, bệnh tâm thần. Nghe nói một ngày kia chứng bệnh sầu thương của tên này phát tác, leo lên ban công đang chuẩn bị nhảy xuống thì một đôi mắt cận thị nhìn thấy đối diện Thiền Thiền mới vừa rời giường, tính toán thu quần áo, ngay lúc đó cô chỉ mặc đồ ngủ, gặm bánh mì cầm PS. Photoshop, P chơi game, bộ dáng vô cùng nhếch nhác, nhưng trên đời có câu kêu củ cải rau xanh, ai cũng có sở thích riêng, đầu óc bệnh thần kinh này lại nóng lên thông suốt, nhất thời cảm thấy được thế giới rất tốt đẹp, sinh hoạt cực kỳ đặc sắc. Không chỉ cầm khăn trải giường không biết lấy ở đâu ra nhảy một điệu múa thoát y, đối với cô thiếu chút nữa làm cho cô mất đi lại vẫn quyết định chung thân, không phải cô không cưới. Thử nghĩ xem, tại đối diện phòng ngươi, có người dừng ở trên cửa sổ thân thể trần truồng nhảy một động tác múa thoát y cực kỳ xích lõa, bày biện các loại tư thế khiến người ghê tởm, vậy tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể hưởng thụ. Huống chi, người nọ lại vẫn thỉnh thoảng cùng người cầu hôn, người có thể tiếp thu sao? Từ đó, cuộc sống của cô đều bị vây trong tòa nhà này, ngay cả ăn cơm đều là kêu người của tổ chức đưa đồ ăn mua ngoài, tận lực sợ bị người bị bệnh thần kinh này bò lên. Nhưng vô luận cô như thế nào cũng không nghĩ ra, đêm nay người bị bệnh thần kinh này thế mà chạy vào biệt thự. Em vẫn không thể tiếp thu anh sao? Mặc dù sống không chung chăn, nhưng chết cũng đồng huyệt. Chậm đã, góc truyện audio.com. Trong phòng tĩnh mịch thậm chí cô nghe thấy thanh âm anh ta bóp cò, Thiền Thiền vội vàng ngăn cản, tay của bệnh thần kinh kia cứng đờ kinh hỉ nói. Thiền Thiền, em tiếp thu anh, giọng nói mừng như điên, cô nghe rõ ràng, nhưng cô làm sao có thể hưởng thụ người bị bệnh thần kinh này a, chấp thuận chẳng qua là ngộ biến tùng quyền. Tạm thích ứng, trước tiên anh để súng xuống ta đáp ứng ngươi là được. Trong đầu Vô Thiền Thiền thật nhanh xoay xoay, chỉ cần có thể để cho hắn yên tâm, cô có biện pháp chế trụ người bị bệnh thần kinh này, thì có cơ hội thoát thân. Cách chương.